Hoắc tổng truy thê, chương 191. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 191, cô ấy nghe thấy giọng nói của chồng. Cơ thể cứng đờ, Diêu Tử ăn không được tự nhiên nói. Chúng ta đã nói rồi, chỉ là đùa giỡn thôi. Vị trí vợ cả của em sẽ không bao giờ thay đổi. Hai mắt Bạch Vi đỏ hoe, chậm rãi rửa mặt xong, cô ấy bình tĩnh nói. Chuyện đó để nói sau. Có bạn em ở đây, đừng làm mất mặt, Ôn Noãn lo lắng cho cô ấy. Bạch Phi cười khổ, Ôn Noãn, đừng coi thường tớ, rảnh rỗi ra ngoài ăn với tớ nhé. Ôn Noãn nghe xong, trong lòng khổ sở, cô muốn nói với Diêu Tử ăn hãy đối xử tốt với Bạch Phi. Nhưng cô không thể nói nên lời. Ngoại tình hết lần này tới lần khác thì tốt được đến đâu cơ chứ? Ôn Noãn lái xe trở về, tâm trạng cô không tốt, cô dừng xe ở dưới căn hộ một lúc lâu rồi mới tắt máy đi lên. Mặc dù chỉ mới 9 giờ nhưng Hoắc Minh đã trở về. Anh ngồi trên ghế sofa xem TV, dường như đang đợi cô. Ôn Noãn nhìn anh chăm chú, Hoắc Minh vỗ chỗ ngồi bên cạnh anh. Cô giáo Ôn sao vậy? Ôn Noãn đi đến tựa vào anh, trông dáng vẻ rất ngoan ngoãn. Thật ra Hoắc Minh đã nghe được những lời cô nói từ cuộc gọi của Diêu Tử An. Anh nhận ra Ôn Noãn có rất nhiều mặt. Trước mặt anh thường thì luống cuống tay chân, nhưng khi đâm chọt Diêu Tử An thì lại rất hùng hồn mạnh mẽ. Anh cảm thấy rất thú vị. Vốn anh muốn chờ tới thứ bảy sẽ cuộn ga giường với cô, nhưng hiện tại anh thật muốn. Anh đè Ôn Noãn xuống ghế sofa hôn cô. Ban đầu Ôn Noãn không muốn nhưng Hoắc Minh rất hiểu cơ thể cô. Anh dễ dàng khiến cô phải động tình. Quần áo vương vãi khắp sàn nhà. Khuôn mặt Ôn Noãn kìm nén đầy cảm xúc. Dáng vẻ trầm luân trong biển tình. Hoắc Minh thích cô như vậy. Hứng thú cao đến mức đáng sợ. Đúng lúc tình yêu đang mãnh liệt. Điện thoại của Hoắc Minh đổ chuông. Điện thoại liên tục kêu nhưng Hoắc Minh không thèm để ý. Trong khi đó Ôn Noãn không còn cách nào tập trung được nữa. Cô nhẹ nhàng đẩy anh. Có điện thoại, không cần quan tâm. Hoắc Minh hôn cô, càng hôn càng sâu. Điện thoại ngừng đổ chuông, nhưng sau một lúc lại tiếp tục vang lên. Ôn Noãn hôn nhẹ môi anh. Anh nhận điện thoại, chúng ta tiếp tục sau. Ánh mắt thâm thúy của Hoắc Minh nhìn chăm chú cô hồi lâu mới buông cô ra rồi xoay người nghe điện thoại. Cách chương.